Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 333. Tần Minh hơi kiểm lại chiến lợi phẩm, bí tịch cực ít, mặc dù giết đối thủ đều rất bất phàm, nhưng là đều biết muốn lên chiến trường sinh tử, hiếm người sẽ mang chân kinh ở trên người, hắn thu hoạch nhiều nhất chính là thuốc chữa thương. Cảm giác tại đệ tam cảnh căn bản dùng không hết. Tần Minh cúi đầu lau lưỡi đao, dù cho là dương chi ngọc thiết chất liệu, cũng đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, trải rộng một chút thật nhỏ vết rách, cơ hội khó được. Ta phải tiếp tục đi săn. Hắn đứng dậy, giải quyết nơi này nguy cơ về sau, cùng đám người cáo biệt, lần nữa không vào đêm sắc dưới đại bình nguyên, phương xa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai tộc nhẫn nhịn hơn 400 năm, đây là muốn một trận chiến liều sạch tất cả tinh nhuệ sao? Tần Minh lòng đang chìm xuống, bởi vì hắn biết, mấu chốt nhất vẫn là tổ sư chiến trường. Dạ Châu bên này đều là cường tổ sư, thế mà chiến đến bây giờ còn không có quyết ra thắng bại à? Trong lòng của hắn hiển hiện khói mù. Lần này đại chiến hướng đi, căn bản là không có cách dự đoán, hắn nghĩ tới bạch ngân chiến thú các loại. Những này không phải truyền thống yêu tộc, nhưng cũng tham chiến, không hề nghi ngờ, yêu cao mời đến không ít giúp đỡ, sau trận này. Càng gian nan, Tần Minh dương đao mà đi, đi ngang qua một mảnh chiến trường lúc, hắn biết một chút tin tức xấu. Ngọc Thanh giáo, thiếu giáo chủ, chiến tử, hắn gặp được Lư Ngọc Trì. Lúc trước suýt nữa cùng nàng đi Ngọc Thanh giáo, nàng là đỉnh cấp dị nhân, cũng có mật giáo hoàn chỉnh truyền thừa, quang tại Ngọc Thanh tổ đình tu hành, song lộ cộng tiến, đồng thời nàng hay là thế gia ngàn năm Lư gia dòng chính thành viên, nghĩ không ra. Ngươi bây giờ đạo hạnh còn cao hơn ta, đa tạ giải quyết ta tình thế nguy hiểm. Lư Ngọc chỉ trên khuôn mặt đẹp đẽ ánh mắt phức tạp. Sau đó, nàng lại là thở dài một tiếng, nàng từng xa xa nhìn thấy đệ tứ cảnh thiếu giáo chủ chiến tử, Lư sư tỷ, ngươi thụ thương không nhẹ, hay là mau chóng rời đi chiến trường đi, Tần Minh nói ra. Lư Ngọc chỉ đối với hắn cảm tạ, mang theo một số người đi xa. Cái gì? Kình Thiên giáo hám thiên giả chiến tử. Khi Tần Minh nghe được tin tức này lúc, nội tâm bị chấn động mạnh, chỉ có rất sớm lúc liền luyện thành tam ngự kình người mới có đặc thù xưng hào, Kình Thiên giáo hám thiên giả, Như Lai môn kim thân niết bàn giả, đều là loại người này, nhìn chung tân sinh lộ, phàm là có loại này danh hiệu người, tất nhiên là một giáo kiệt xuất nhất đệ tử. Tần Minh hít một hơi lãnh khí, ngay cả loại nhân vật này đều đổ vào chiến trường. Đại chiến quả nhiên huyết tinh tới cực điểm, sau đó không lâu, hắn gặp gỡ ngũ hành cung người, tự nhiên toàn lực cứu trợ, liền sông Kim Viên đối với hắn chiếu cố, hắn cũng muốn mang theo nhóm người này giết ra ngoài, lần này, chúng ta gặp được một đầu tuổi nhỏ hoàng kim cự thú. Ngũ hành cung người rất thảm, bọn hắn cùng người mật giáo liên thủ, lại bị cự thú giết xuyên, lại bị tách ra, hoàng kim cự thú so với bạch ngân chiến thú kinh khủng hơn. Một khi trưởng thành, cuối cùng tất nhiên để lâm đệ ngũ cảnh trung kỳ, cũng chính là tông sư phương diện. Tần Minh mang ngũ hành cung người rời đi hiểm địa về sau, lại giết trở về, làm sao? Con hoàng kim cự thú kia hóa thành thiếu niên rất cẩn thận, tại một chỗ bộc phát về sau, liền sẽ cấp tốc tiềm hành nặc tung. Như vậy đi xa, rõ ràng tại lần tránh phong hiểm, yêu ma cùng bọn hắn minh hữu đồng dạng tổn thất nặng nề. Có chút lão ma đều nổi điên, ở phương xa gào thét, đa tạ Tần huynh, ta là mật giáo bất hủ điện người của Đường gia, Tần Minh ở trên đường tiện thể xuất thủ, cứu được Dạ Châu bên này bộ phận nhân mã. Đám người này đều mang bi sắc. Bọn hắn bất hủ điện thần chủng chiến tử, mà lại là bọn hắn Đường ra trọng điểm bồi dưỡng nhân vật lợi hại, Đường Ngự Thiên. Tần Minh hơi xuất thần, vị này thần chủng cùng Tô Thi Vận, Tiết Vân Tranh một dạng, đã từng bị thiên vị, cho phép đi trên trời dược điền hái thế ngoại linh túy vật chất, hắn đi xa. Sau đó không lâu gặp được Lục Ngự Tổ Đình người, cứu Trác Nhã cùng Tào Vô Cực hai vị này dị nhân. Bất quá Trác Nhã không thể chịu đựng đến, đã là nỏ mạnh hết đà, nó tinh thần chàng đã sụp đổ. Tần Minh đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ ở thế giới khu vực biên giới tiếp nhận Lục Ngự Tổ Đình khảo nghiệm, Trác Nhã hay là Du Trác Hàn biểu muội, nghĩ không ra lại CSS ở trước mắt, hắn sắc mặt trở nên cứng. Bởi vì căn bản không biết trận chiến này qua đi, sẽ có bao nhiêu người quen mãi mãi biến mất, Ban Sơ là người quen Lư Trinh nhất, Trần Băng Nghiên bọn người thương vong. Càng về sau đỉnh cấp tiên chủng Tô Thi Vận đều CSS trận. Tây cảnh trên chiến trường tất cả con đường đều tổn thất nặng nề, Tần Minh tâm không ngừng chìm xuống. Hắn có chút bận tâm Lê Thanh Nguyệt, Ô Diệu Tổ đám người, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn đủ để tự vệ. Hiện tại xem ra chưa hẳn, trong bầu trời đêm cấu kết máu lá vàng bay xuống. Hắn cảm giác cuối thu này hàn ý rất đậm, khắp nơi đều tại người CSS, có chút quen thuộc gương mặt có lẽ sẽ không còn được gặp lại, sau đó không lâu. Hắn con người co vào, phát hiện từ cổ đại thần tiên đạo tràng khôi phục Sở Phiên Nhiên. Nàng kiếm khí tung hoành, trận chém một vị xen lẫn trong yêu ma trong đội ngũ đệ tứ cảnh lão yêu, Tần Minh trong lòng có phần không bình tĩnh, nữ tử này quả nhiên cực kỳ lợi hại, đồng thời hắn cũng ý thức được, có chút đám lão già này muốn bóp CSS đối lập trận doanh hạt giống. Toàn bộ địa giới không khí để cho người ta mãnh liệt bất an, Tấu Minh đi xa, nhanh chóng đổi đi một thân nhuốm màu áo trắng, sau đó trở nên điệu thấp rất nhiều, phương xa. Mật giáo một cái rất lớn phe phái thiên thần cung, một đám người gào lên đau xót, bọn hắn mạnh nhất thần chủng chiến tử, cùng Trình Thịnh còn có Triệu Khuynh Thành nổi danh, cũng không lâu lắm. Yêu ma trận doanh quần yêu loạn vũ, một chút lão ma nổi điên, bọn hắn bên này, có tuyệt đỉnh cấp thiên yêu chủng mất mạng, một vị cùng Ngọc Hoàng nổi danh thiên yêu chủng bị chúng ta bên này tiên lộ lão tiền bối chém đầu. Dạ Châu người truyền lại ra một tin tức như thế, hiển nhiên người tiên lộ đang trả thù, Tô Thi Vận chính là bị lão yêu ma hại CSS. Hiện tại tiên lộ thành công đi săn đến đối diện, tâm đầu nhục, đa tạ huynh đệ cứu giúp. Ta là Lạc Nguyệt Thành người tiền gia, người tranh thủ thời gian ẩn phục đứng lên. Có lão gia hỏa trong bóng tối săn giết tiên chủng. Tại trên đường đi, Tần Minh lần lượt cứu một chút tới gần tuyệt cảnh cao thủ. Có người nói cho hắn biết, hiện tại hoàn cảnh lớn càng nguy hiểm, không cần quá nổi bật. Tần Minh gật đầu. Hắn suy đoán tổ sư trên chiến trường khả năng phân không ra cao thấp. Bởi vậy song phương đều muốn chém đối phương tương lai cấp tổ sư nhân vật. Đối với hạt giống điên cuồng ra tay, quả nhiên, chưa qua bao lâu, hắn mảnh địa giới này liền có lão gia hỏa cực tốc vọt tới. Nhô ra ý thức linh quang, giống như đang truy tìm lấy người nào, ầm ầm. Nơi xa, Khương Nhiễm trận chém cực kỳ lợi hại đệ tứ cảnh đại yêu, trong khoảnh khắc. Mấy vị lão yêu ma xuất hiện, hướng về phía nàng giết tới, bất quá, nhân loại bên này. Đột nhiên toát ra lão gia hỏa càng nhiều, trực tiếp săn bắn bọn hắn, Tấu Minh con ngươi co vào, lẩm bẩm, vô tự hỗn chiến, đây là muốn sập bàn sao? Xem chừng song phương đều không chịu nổi tổn thất như vậy, hắn bắt đầu trở nên cẩn thận. Trên thực tế, song phương hạt giống cũng không dám tùy tiện ló đầu, nửa khắc đồng hồ về sau. Yêu tộc trận doanh bên kia truyền đến thét dài. Hỏa Phượng Sơn một vị địa vị cực cao, Phượng Tử, bị nhân tộc bên này lão gia hỏa bóp CSS, lập tức. Vùng địa giới kia ánh lửa ngập trời. Có một cái đại tông sư cấp thiên phượng hiển hiện, vô cùng phẫn nộ, muốn huyết tinh trả thù ầm ầm. Sấm sét vang dội toàn thân nó linh vũ nổ bay không ít. Có hai vị máu me be bét khắp người nhân loại đại tông sư đi săn giết hắn. Một vị là quỷ lộ lão quái vật, một vị là đến từ tuyệt địa cao thủ, xong. Toàn bộ thần thương đại bình nguyên muốn loạn thành một bầy. Tần Minh dự cảm đại sự không ổn, không có an toàn địa giới, mà lại, ngay một khắc này, hắn đột nhiên tê cả da đầu, toàn thân lông tóc dựng đứng, có loại muốn đại họa trước mắt tìm đập nhanh cảm giác. Đây là có lão quái vật để mắt tới hắn sao? Tần Minh bất động thanh sắc, ẩn thân ở trong đám người, hắn cũng không phát hiện nguy cơ đầu nguồn. Hết chương.